Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1268, chương 1268, trọng trưởng đại quyền. 2. Sư phụ. Vương Hạo trầm tư một chút, nói ra: Bắt giặc trước bắt vua, muốn không? Chúng ta trực tiếp đem dẫn đầu giải quyết hết. Đông Trấn Thiên ở võ lâm bên trong có được rất cao danh vọng, nhân mạch phi thường rộng, không thua sư phụ lão nhân ra. Chỉ cần hắn không có ở đây, ai còn dám mang đầu cùng chúng ta Thiên Cơ Các không qua được. Dừng một chút, Vương Hạo tiếp lời nói, còn có cái kia Lăng Trần, giữ lại hắn thủy chung là kẻ gây họa, nhất định phải cùng lúc làm sạch. Không được. Vương Hạo vừa dứt lời, liền lọt vào Tô Mi phản đối. Khó nói ngoại trừ giết người, đầu óc ngươi bên trong liền cái gì đều không nghĩ ra được rồi sao? Các chủ, ta, Bất Đẳng Vương Hạo mở miệng, chỉ nghe Tô Hà cắt ngang hắn đầu, nói ra, Vương Hạo đề nghị không tệ, nhưng Đông Trấn Thiên không phải dễ đối phó như vậy người. Có lần thứ nhất, bọn hắn khẳng định sẽ tăng cường phòng bị, cho nên, tạm thời không thể đối bọn hắn động thủ. Vương Hạo, người đi điều tra rõ ràng, ngoại trừ Long Hổ hội quán, còn có nào võ lâm nhân sĩ muốn đối Thiên Cơ Các mưu đồ làm loạn? Cho ta một phần bảng danh sách. Minh bạch. Nói xong, Vương Hạo đứng người lên, bước nhanh đi ra đại sảnh. Ra ra, người muốn làm gì? Tô Hà tránh nặng tìm nhẹ nói ra. Chuyện này ngươi xử lý không được, vẫn là giao cho ta đến xử lý đi. Không được. Tô Mi thái độ rất kiên quyết. Ra ra, ta tốt xấu là Thiên Cơ Các các chủ, mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, đều hẳn là để cho ta biết rõ. Nói đến đây, Tô Mi tốt giống nghĩ đến cái gì, lời nói xoay chuyển, hỏi, còn có một chuyện, vì cái gì ngươi cho tới bây giờ đều không nói cho ta Thiên Ưng Các tồn tại? Nghe nói như thế, Tô Hà trong mắt lóe lên một đạo bức nhân tinh quang, trầm giọng nói, cái gì Thiên Ưng Các? Ra ra, đến loại thời điểm này ngươi còn muốn giấu giếm ta sao? Là, ngươi, còn có cha mẹ ta đều không có nói cho ta biết Thiên Ưng Các tồn tại. Nhưng là, Thiên Cơ Các cất giữ nhiều như vậy tư liệu, nó bên trong có không ít liên quan tới Thiên Ưng Các ghi chép. Thiên Cơ Các các đời các chủ đều có quyền lợi biết rõ Thiên Ưng Các tồn tại cùng quyền khống chế. Tuyệt đối, vì cái gì đến ta chỗ này không có cái gì? Không tệ. Tô Hà gật gật đầu nói, Thiên Cơ Các xác thực nắm giữ một cái tổ chức thần bí. Bất quá, xét thấy ngươi khi đó quá tuổi nhỏ, chỗ sự bất thành quen, ta và ngươi cha thương lượng sau quyết định, tạm thời không nói cho ngươi Thiên Ưng Các tồn tại, muốn đợi ngươi chậm rãi trưởng thành sau khi đứng lên, lại đem Thiên Ưng Các giao cho ngươi quản lý. Nhưng là, ngươi chấp trưởng Thiên Cơ Các những năm gần đây, ta một mực đang âm thầm quan sát ngươi, cho rằng ngươi còn không có đủ trưởng quản Thiên Ưng Các tư cách, cho nên ta không có giao nó cho ngươi. Cho nên nói, qua nhiều năm như vậy, Thiên Ưng Các một mực là ngươi tại khống chế. Tô Hà ngữ trọng tâm trường nói ra, ngươi phải biết, bất cứ chuyện gì đều có tính hai mặt. Trên thế giới này, hắc bạch là cùng tồn tại, Thiên Cơ Các đại biểu cho trắng, mà Thiên Ưng Các đại biểu cho đen. Ta chậm chạp không nói cho ngươi Thiên Ưng Các sự tình, đúng vậy không muốn để cho ngươi nhiễm quá nhiều máu tanh. Ngã chấp trưởng Thiên Cơ Các cái này, mười mấy năm qua, võ lâm bên trong xuất hiện rất nhiều thảm án diệt môn. Ta cẩn thận điều tra qua, đều không ngoại lệ chính là, những cái kia người đã chết đều cùng chúng ta Thiên Cơ Các có khúc mắc. Còn có một bộ phận người là công nhiên phản kháng Thiên Cơ Các. Ta nghĩ, cái này cũng đều là Thiên Ưng Các làm đi. Ta nói qua, những chuyện này ngươi không cần phải để ý đến quá nhiều. Ngươi chỉ cần làm tốt ngươi phân nội sự tình là được rồi. Không được, ra ra, nếu là lúc trước, ngươi muốn làm cái gì đều có thể. Nhưng bây giờ ta là các chủ, bất cứ chuyện gì đều nên dựa theo ta ý nghĩ đi làm. 3 ngày ở trong, hy vọng ngài đem Thiên Ưng Các quyền khống chế giao cho ta. Ngươi muốn làm gì? Không có gì. Ta chỉ là muốn cứu vãn Thiên Cơ Các, không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Gia Gia, người có nghĩ tới không? Một khi Thiên Ưng các sự tình bại lộ ra ngoài, sẽ là dạng gì hậu quả? Đến lúc đó, Thiên Cơ các đem biến thành tất cả mọi người thảo phạt đối tượng. Nhìn lấy Tô Mi cặp kia kiên định, đôi mắt, Tô Hà khe khẽ thở dài. Đong đưa đầu nói, hài tử, người ý nghĩ vẫn là quá ngây thơ rồi. Có lẽ, lúc trước đem Thiên Cơ các giao cho tay của ngươi bên trong là một cái quyết định sai lầm. Người tới, thoại âm rơi xuống, ngoài cửa lập tức xuất hiện hai tên thần sắc lạnh lùng nam tử. Đưa các chủ trở về phòng, từ hôm nay trở đi, không có lệnh của ta, không cho phép các chủ đạp ra khỏi phòng cửa nửa bước, càng không cho phép các chủ gặp mặt bất luận kẻ nào. Nghe rõ chưa? Vâng, Tô Mi biến sắc, một mặt kinh ngạc nói. Gia Gia, ngươi muốn giam lỏng ta, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Nói xong, Tô Hà khoát tay áo, ra hiệu hai tên nam tử đem Tô Mi cưỡng ép mang xuống dưới. Tô Mi muốn giãy giụa, làm sao cái kia hai tên nam tử lực lượng quá lớn, trực tiếp dắt lấy tay của nàng cánh tay ném ra đại sảnh. Nếu là không có sự tình khác, vậy ta đi về trước. Đỗ Khang đung đưa uống xong hồ lô rượu, từ trên chỗ ngồi đứng lên tới. Ngươi cảm thấy ta làm không đúng? Tô Hà nhìn lấy Đỗ Khang hỏi nói. Đặc thù thời kỳ hẳn là khai thác thủ đoạn đặc thù. Tô Mi không làm được, ta chỉ có thể tự mình động thủ. Thiên Cơ các truyền thừa mấy trăm năm, ta tuyệt không thể để Thiên Cơ các hủy ở Tô Mi trong tay. Ngươi có lý do của ngươi, nhưng Tô Mi lời nói cũng không phải không có lý. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, qua nhiều năm như vậy, chết ở Thiên Ưng các trong tay tính mệnh có bao nhiêu? Hiện tại Thiên Cơ các đã ở vào đầu gió lãng tiêm. Ngươi thủ đoạn cường ngạnh có lẽ có thể tạo được hiệu quả. Nhưng là, ngươi ở củng cố Thiên Cơ các địa vị đồng thời, sao lại không phải đem Thiên Cơ các hướng bên vách núi đẩy? Bất cứ chuyện gì đều có tính hai mặt. Ngươi bây giờ chỉ thấy mặt tốt, lại không nhìn thấy một mặt xấu. Dừng một chút, Đỗ Khang nói tiếp đi nói. Thiên Cơ các cần tề tâm hiệp lực mới có thể cùng chung nan quan. Tô Mi là Thiên Cơ các đương nhiệm các chủ. Người đem nàng giam lỏng, những người khác sẽ nghĩ như thế nào? Cướp bên ngoài trước phải cướp bên trong. Chính ngươi suy nghĩ kỹ càng đi. Vậy ngươi sẽ ủng hộ ta sao? Đỗ Khang bước chân dừng lại, trầm mặc vài giây đồng hồ, mới chậm rãi mở miệng nói. Ta sẽ làm tốt ta phân nội sự tình. Theo Đỗ Khang rời đi, Tô Hà ngồi một mình ở rộng rãi đại sảnh bên trong. Rơi vào trầm tư, sau một lúc lâu, Tô Hà nhẹ nhàng gõ bàn một cái. Một đạo nhân ảnh lập tức xuất hiện ở phía sau hắn. Thông chi Thiên Ưng các, toàn diện chuẩn bị chiến đấu. Mục tiêu lần này nhưng có thể so sánh nhiều. Minh bạch, dứt lời, cái kia đạo nhân ảnh do dự một chút. Hỏi, nghe nói Lăng Trần không chết. Không tệ, ta tận mắt thấy hắn xuất hiện ở trước mặt ta. Đường đường thiên bảng cao thủ. Ta không nghĩ tới ngươi sẽ thất thủ. Không có khả năng. Ta rõ ràng đâm xuyên qua chỗ yếu hại của hắn. Coi như hắn có 9 cái mệnh, cũng không thể có thể còn sống sót. Trừ phi, tốt, Tô Hà không nhịn được khoát tay áo. Ngăn lại đối phương đầu. Chuyện này không cần thiết lại thảo luận. Dù sao hắn đối với chúng ta ảnh hưởng không lớn. Trong khoảng thời gian này ngươi không cần phụ trách Tô Mi an toàn. Hảo hảo quản lý Thiên Ưng các sự tình. Ta không hy vọng lại xuất hiện sai lầm. Vâng, đối phương lên tiếng. Trong nháy mắt biến mất ở Tô Hà sau lưng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.